Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 286, Lý Thừa Càn tình. Trương Đa Bảo sau khi rời đi, len lén ở một bên mật thiết chú ý Tô Bạch, trải qua vừa mới tình cảnh như vậy sự tình sau. Trương Đa Bảo thật rất khó yên tâm Tô Bạch, Tô Bạch cũng là phát hiện hắn. Nhưng là tự xem như không có nhìn thấy như thế, vẫn là cùng thường ngày, làm chuyện mình, mà bây giờ hắn trong một ngày sự tình tối trọng yếu. Chính là dỗ Vương Minh Châu chơi đùa. Ca ca, đến, Minh Châu, kêu ca ca, ca ca, bao nhiêu nguyệt đại Vương Minh Châu dĩ nhiên là không biết nói chuyện. Tô Bạch liền ở một bên, không sợ người khác làm phiền dạy Vương Minh Châu. Vương Minh Châu trợn mắt, nhìn một đôi thủy uông uông con mắt. Đưa ra tay nhỏ ở giữa không trung bắt a bắt, cũng không biết là muốn bắt cái gì đó. Ở một bên Triệu Nguyệt Nhi nắm một cái chén nhỏ, trong chén chứa một ít mứt hoa quả. Thỉnh thoảng uy Tô Bạch ăn một viên, nhìn thấy Tô Bạch ở ăn đồ ăn. Vương Minh Châu tiểu biểu tình cuống cuồng giơ tay. Xem bộ dáng là cũng muốn nếm thử một chút mứt hoa quả mùi vị. Tô Bạch liền làm bộ như một bộ chính mình không có ăn đồ ăn bộ dáng. Để cho Vương Minh Châu khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nghi ngờ. Chờ đến ánh mắt của Vương Minh Châu nhìn về phía nơi khác thời điểm. Tô Bạch mới thật nhanh nhai kỹ mứt hoa quả. Nhìn Triệu Nguyệt Nhi một trận buồn cười. Cùng Vương Minh Châu chơi một sau này sẽ... Tiểu gia hỏa liền đói, kêu đến bà vú, để cho nàng mang theo Vương Minh Châu về phòng trước chung đi. Duỗi rồi một cái đại đại vươn người sau, Tô Bạch đi tới trong vườn, sắp xếp một cái ba tấc cách thức mở đầu. Sau đó ở trong vườn luyện, Trương Đa Bảo nhìn chằm chằm Tô Bạch động tác, ánh mắt cũng là càng trừng càng lớn. Hắn là như vậy người luyện võ. Như thế nào không nhìn ra này ba tấc cách bất phàm. Hơn nữa, hắn khẳng định chính mình ở nơi nào gặp qua những chiêu thức này. Cuối cùng, hắn rốt cục thì nhớ tới ở nơi nào thấy qua. Là đang ở trên người Vương Hỷ gặp qua. Này, hắn đây làm sao sẽ thủ lĩnh chiêu thức? Trương Đa Bảo tâm lý đã giật mình đến tột đỉnh. Từ từ... Một cái có chút ý tưởng đáng sợ xuất hiện ở trong đầu hắn. Chẳng lẽ hắn là thủ lĩnh đồ đệ? Tô Bạch liên tiếp đánh ba lần ba tấc cách chiêu thức sau mới dừng lại. Trên người đã rậm rạp chằng chịt ra một thân mồ hôi dịn. Ở một bên Triệu Nguyệt Nhi đưa một cái khăn lông tới. Tô Bạch xoa xoa mặt rồi nói ra: Phu nhân, có thời gian ta ngươi tỉ đấu một phen à? Triệu Nguyệt Nhi cười duyên nói, phu quân nói đùa, ta ở đâu là đối thủ của ngươi? Lời là nói như vậy, Triệu Nguyệt Nhi trên mặt lại là một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Đáng tiếc Triệu Nguyệt Nhi xuyên một thân này váy xòe, nhưng là không thích hợp luận bàn. Tô Bạch ngáp một cái sau, kêu đến Vương Lãng nhẹ giọng nói, đi phân phó nữ đầu bếp. Buổi trưa hầm móng heo. Thái tử điện hạ yêu cầu bổ một chút. Vương Lãng cười gật đầu một cái. Tô Bạch lần nữa ngáp một cái nói, ta trước về ngủ rồi. Thái tử tỉnh sau này gọi ta. Vương Lãng khom người nói, hầu gia yên tâm. Những chuyện này liền giao cho tiểu nhân liền có thể. Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái nói, đi đi. Vương Lãng lần nữa khom người. Lúc này mới cáo lui rời đi. Lúc này sau núi, tên kia huyền vệ cưỡi chiến mã, bay vùn vụt mà xuống. Mới vừa rồi thái tử chuyện kia, hắn nhất định là phải đi báo cáo bệ hạ mới được. Trong khi tiến lên, ánh mắt của hắn lơ đãng hướng bên người thoáng nhìn. Một vệt bóng đen cứ như vậy ở trước mắt hắn lướt qua. Hắn trong lòng cả kinh, có thể đuổi kịp chạy như điên trung chiến mã Vũ Lâm không ít người. Nhưng là có thể đi đến mới vừa rồi cái loại này tốc độ. Hắn chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Bây giờ hắn không khỏi hoài nghi. Chính mình mới vừa rồi con mắt của có phải hay không là hoa. Nhìn lầm rồi, còn không chờ đến hắn yên tâm thần thời điểm, dưới quần chiến mã đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể hướng một bên ngã xuống. Huyền vệ sợ hết hồn, bận rộn lo lắng chửi ly hai chân đạp một cái bụng ngựa mượn lực, nhân ở giữa không trung một cái đẹp đẽ lăn lộn, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Lúc này hắn mới có thời gian đi xem chiến mã mới vừa rồi là thế nào. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một vệt bóng đen thoáng qua. Bóng đen kia trong tay còn nắm một cây hình sợi dài côn trạng thái vật thể. Mà một đầu khác, vừa mới tại chính mình chiến mã bên trong thân thể trù ly đi ra ngoài. Huyền vệ cặp mắt đột nhiên trợn to, người này lại có thể ở vượt qua chính mình chiến mã đồng thời. Giết chết nó, người này tốc độ tuyệt đối không đơn giản. Huyền vệ bước liền đuổi theo, trong miệng hô, phương nào tặc nhân, lại dám làm tổn thương ta huyền vệ chiến mã. Ngoặc kép, nói xong tay đè vỏ đao, người đã xông tới, đáng tiếc không đi hai bước, hắn liền đã hoàn toàn mất đi cái bóng đen kia tung tích. Ngay sau đó cắn một cái hả, bước hướng hộ huyện phương hướng đi tới. Hắn dự định trở về ở đổi một con chiến mã. Về phần mới vừa rồi cái kia tặc nhân, chính mình không đuổi kịp cũng là không có cách nào. Ngay tại hắn đi không lâu sau, rừng rậm sâu bên trong một vệt bóng đen đi tới chết đi chiến thân ngựa một bên. Lúc này mới có thể nhìn thấy người này hoàn chỉnh trang trí. Toàn thân áo đen, trên mặt dùng một mảnh vải đen che mặt. Cả khuôn mặt chỉ có một đôi con mắt lộ ở bên ngoài. Hắn đi tới chết đi chiến bên cạnh ngựa một bên, ở trên chiến mã lục soát một phen sau, mấy thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn hắn kia đuổi theo phương hướng, rõ ràng là đuổi theo mới vừa rồi tên kia huyền vệ đi. Ở trời sắp tối thời điểm, Lý Thừa Càn trung quy vì vậy tỉnh lại. Một tỉnh lại hắn liền muốn há mồm kêu thảm thiết. Hắn rõ ràng nhớ, chân mình mắt cá để cho Tô Bạch bóp vỡ rồi. Nhưng là kỳ quái là, bây giờ hắn lại một chút cũng không cảm giác được đau đớn. Ngược lại cảm thấy nơi mắt cá chân có một cổ mát lạnh cảm giác. Lý Thừa Càn tỉnh lại động tĩnh. Giống vậy thức tỉnh Khâu Công Công cùng Trương Đa Bảo hai người. Khâu Công Công liền bận rộn vấn đạo, Điện Hạ, như thế nào đây? Chân còn đau không? Không đợi Lý Thừa Càn trả lời, Trương Đa Bảo đầu tiên là nói, Công Công cần gì phải nói loại này nói nhảm. Đó là xương gãy đau, lúc này mới ngắn ngủi đại nửa ngày mà thôi, nơi nào có thể không đau? Tiếng nói xong, hắn liền muốn dùng nội lực vì Lý Thừa Càn khai thông thân thể một chút. Muốn làm hắn hóa giải một chút đau đớn, lúc này hắn mới chú ý tới bây giờ Lý Thừa Càn biểu tình. Mê mang, nghi ngờ, hiếu kỳ, lại duy chỉ có không có đau đớn. Khâu Công Công cũng là một cái tâm tế như phát nhân. Nhìn thấy Lý Thừa Càn biểu tình sau, cũng là hiểu rõ ra. Không khỏi nói, điện hạ nhưng là chưa từng cảm giác đau đớn. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu một cái, sau đó có chút khó tin vấn đạo, ta nhớ được ta rõ ràng là bị Vô Song Hầu bóp nát mắt cá chân. Nhưng là vì sao lại không đau đây? Nói xong theo bản năng liền hướng mình mắt cá chân vị trí nhìn. Liền thấy mình mắt cá chân bây giờ hoàn toàn là đen thùi một mảnh. Cái loại này đen, so với tối hắc ban đêm còn phải đen hơn ba phần. Khâu Công Công thấy được ánh mắt của Lý Thừa Càn thật sự rơi. Nhẹ giọng nói, điện hạ, đây là Vô Song Hầu tự mình làm ngài sức lên thuốc trị thương. Chắc hẳn đây chính là vì ngài mắt cá chân thuốc ngừng đau tốt đi, Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Hắn là như vậy cảm thấy, nếu không làm sao có thể giải thích chân mình không đau đây. Nhị người nói chuyện lúc này đâu rồi? Tô Bạch ở bên ngoài liền đẩy cửa tiến vào. Nơi này là Vô Song Hầu phủ, khắp nơi đều là người khác. Lý Thừa Càn này mặt mới vừa có chút động tĩnh, Tô Bạch cũng đã nhận được rồi tin tức. Ánh mắt hai người vừa đối mắt, đồng thời nở nụ cười. Tô Bạch đi tới Lý Thừa Càn thân bên vấn đạo, như thế nào? Lý Thừa Càn cười nói, hiện tại đến là một chút không đau. Trước nhưng là đem ta đau quá sức a. Tô Bạch cười ha ha nói, nhất định đau đớn có lợi cho xương cốt trổ mã lớn lên. Nói xong cũng không xuống chút nữa nói, bởi vì những lời này là hắn chế, cũng không biết đúng sai, cũng may Lý Thừa Càn tin, cũng cảm thấy Tô Bạch nhất định là vì tốt cho mình. Ánh mắt Cu À Trương Đa Bảo lại vẫn còn có chút âm lãnh. Chờ đến Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn nói xong sau, lúc này mới đột nhiên nói tiếp, ta trước phái đi ra ngoài báo tin hộ về. Không ra hộ huyện chiến mã liền bị người giết, không biết tước gia có thể hay không cho ta một hợp lý giải thích. Tô Bạch suy cười một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Đa Bảo nói, ngươi là cái thá gì? Xứng sao để cho ta giải thích cho ngươi? Bên trong căn phòng lần nữa lạnh lẽo, an tĩnh đáng sợ, coi như là Lý Thừa Càn cũng có thể cảm giác được căn phòng nội khí phân có cái gì không đúng. Hai người này tại sao như vậy mùi châm tương đối? Trương Đa Bảo gắt gao nắm hai quả đấm, một bộ lập tức phải xuất thủ bộ dáng. Tô Bạch hay lại là ép căn bản không hề liếc hắn một cái. Ngược lại đem tầm mắt tập trung ở Lý Thừa Càn trên mắt cá chân. Đưa tay nhẹ nhàng ở phía trên nhào nặn nhấn hai cái. Đau Lý Thừa Càn nhe răng trợn mắt, nhưng cũng không dám phản kháng. Tô Bạch liên tiếp nhào nặn nhấn sau 5 phút, mới thở phào nói, điện hạ nhớ lấy. Điều này chân trong vòng 3 ngày, động cũng không thể động. Bây giờ xương ta mới vừa cho ngươi tiếp hảo. Nếu như ở làm rối loạn, trưởng lệch rồi, ta sợ là lại phải cho điện hạ ở chữa trị một lần. Nói xong tay trái là một cái bóp thủ thế. Lý Thừa Càn nhìn một cái mồ hôi lạnh đều xuống. Đồ chơi gì? Ở thử một lần, người liền nói còn phải bóp gãy ta mắt cá chân không lâu xong chuyện. Vừa nghĩ tới buổi sáng trải qua cái loại này đau đớn, lại nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng có chút sợ hãi. Gật đầu liên tục nói, hầu gia yên tâm, bản cung 3 ngày này tuyệt đối không nhúc nhích. Tô Bạch lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Lý Thừa Càn cũng là thật dài thở phào. Hắn thật không bao giờ nữa muốn trải qua một lần buổi sáng chuyện như vậy rồi. Trương Đa Bảo thấy Tô Bạch chiếu cố nói chuyện với thái tử, cũng không thèm nhìn tới chính mình, hiển nhiên là không có đem chính mình coi ra gì. Không khỏi cả giận nói, ta Huyền Vệ chính là thiên tử tâm phúc trọng thần. Ngươi không nhìn ta, chính là không nhìn bệ hạ. Vô Song Hầu, ta hỏi ngươi, ta Huyền Vệ không ra hộ huyện, liền bị người giết xuống chiến mã. Này có phải hay không là ngươi cố ý? Ngươi sợ ta đem tin tức truyền về cung nội có phải hay không là? Tô Bạch nghe được câu này sau, lúc này mới quay đầu nhìn hắn. Không đợi Tô Bạch mở miệng, Lý Thừa Càn đầu tiên là nói chuyện, ngươi càn rỡ. Ai cho ngươi lá gan? Cho ngươi ở trước mặt bản cung như thế càn rỡ. Trương Đa Bảo nghe một chút liền vội vàng quỳ sụp xuống đất nói, thái tử điện hạ mắt tinh. Hôm nay buổi sáng thuộc hạ nghe được ngài tiếng kêu thảm thiết, muốn đi vào cứu giá, nhưng là Vô Song Hầu lại mang người dùng mọi cách ngăn trở, không để cho thuộc hạ đi vào. Các loại thuộc hạ xông vào thời điểm, ngài đã hôn mê. Thuộc hạ buổi sáng phái một tên Huyền Vệ đem buổi sáng phát sinh tất cả mọi chuyện truyền về Trường An, nhưng là tên kia Huyền Vệ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm hộ huyện biên giới thời điểm, chiến mã liền bị người giết. Thuộc hạ hoài nghi, hết thảy các thứ này đều là Vô Song Hầu an bài. Tô Bạch cặp mắt híp lại, thanh âm lãnh đạm nói, đồ vật có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được. Những thứ này đều là ta an bài. Ngươi có chứng cớ gì? Chẳng lẽ liền các ngươi vô năng cũng phải đoán ở bản hầu trên đầu sao? Lý Thừa Càn lúc này mới nghe rõ hai người giữa mâu thuẫn. Nguyên lai cũng là bởi vì mình nguyên nhân. Bất quá Lý Thừa Càn nhưng là không có ý định làm hòa sự lão. ai với chính mình quan hệ gần, mình còn có thể không biết sao? Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Khâu Công Công nói, bản cung là không phải phân phó ngươi. Ai đều không cho đi vào mà. Ngươi chính là cho bản cung như vậy người hầu. Khâu Công Công cùng thái tử giữa ăn ý dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Giả trang ra một bộ có chút vâng vâng dạ dạ biểu tình nói, điện hạ. Này cũng không nên trách lão nô a. Lão nô chính là một cái bình thường nhân. Còn không chờ lão nô khi phản ứng lại sau khi Trương tướng quân liền vọt tới, đem tất cả mọi người đều đánh ngã. Các loại lão nô khi phản ứng lại sau khi đã là như bây giờ cục diện, Lý Thừa Càn cùng Khâu Công Công đang cùng hai câu mặt ngoài là không có vấn đề gì, nhưng là chỉ cần ngươi vừa phân tích liền sẽ phát hiện. Bọn họ này căn bản là đang nói, Lý Thừa Càn trước đã đi xuống ai cũng không cho vào phòng mệnh lệnh. Nhưng là Trương Đa Bảo căn bản chưa cho Khâu Công Công tuyên đọc cơ hội liền vọt vào. Nói cách khác sai không ở Tô Bạch, mà là ở hắn trên người Trương Đa Bảo. Bên trong nhà bốn người, người đó là người ngu. Hoặc là có thể nói như vậy, nếu như kẻ ngu lời nói, ai có thể trong hoàng cung sống tới ngày nay? Trương Đa Bảo sắc mặt dần dần khó xem, cuối cùng dứt khoát phất ống tay áo một cái nói, ngược lại là thuộc hạ uổng tố tiểu nhân rồi. Đứng dậy liền muốn đi ra phía ngoài, Tô Bạch cũng không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả thái tử mặt mũi cũng dám không cho. Nếu là hắn hôm nay đi, người nói là đánh Tô Bạch mặt, hay lại là đánh Lý Thừa Càn mặt, Tô Bạch cũng không ngăn trở hắn. Chỉ là nhẹ giọng nói, ta hộ huyện bên trong coi như là có một con kiến dọn nhà. Ta không dùng được hai khắc đồng hồ cũng có thể nhận được tin tức. Nếu như ta muốn ngăn trở ngươi đưa tin, đừng nói mã rồi, chính là nhân cũng không về được. Trương Đa Bảo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch tiếp tục nói, có lúc động thủ không nhất định là người ngoài, cũng có thể là người một nhà, ngươi hồ thuyết. Ta huệ vệ đều là thẳng thắn cương nghị hán tử, mỗi người cũng đối bệ hạ tuyệt đối trung thành. Ngươi lại muốn tìm đẩy giữa chúng ta quan hệ vô song hầu, ngươi chẳng lẽ thật có vấn đề không được? Trương Đa Bảo nộ a nói, hiển nhiên là Tô Bạch mới vừa rồi cái kia cách nói để cho hắn có chút không tiếp thụ nổi. Tô Bạch cũng không lại đi giải bày cái gì, khẽ cười hai tiếng, nói, có thích hay không là tùy ngươi, bất quá động động ngươi kia tất cả đều là bắp thịt đầu, thật tốt suy nghĩ một chút. Ta ngăn trở ngươi chiến mã đối với ta có ích lợi gì? Nếu quả thật là ta tại sao trước cho các ngươi đi, sau đó ở giết chết hắn chiến mã đây? Ta tại sao không diệt khẩu? Làm như vậy vừa có thể đối với ta có ích lợi gì? Nhìn Trương Đa Bảo kia một bộ mê mang ánh mắt, Tô Bạch tiếp tục nói, đơn giản nhất ví dụ, ta có thể ngăn trở một mình hắn, ta còn có thể ngăn cản các ngươi này hơn 100 người sao? Đến thời điểm chỉ muốn đi ra ngoài một cái, bệ hạ sẽ bị biết tin tức này. Ngươi cảm thấy, đây đối với ta có ích lợi gì? Cứ việc có chút không muốn thừa nhận, nhưng là, Trương Đa Bảo vẫn cảm giác mình bị Tô Bạch thuyết phục. Không sai, giấy không thể gói được lửa. Làm như vậy đối Tô Bạch lại chỗ tốt gì đây? Chỗ tốt gì cũng không có. Ngược lại là sẽ để cho bệ hạ hoài nghi hắn trung thành. Như vậy hắn tại sao còn muốn như vậy đi làm đây? Tô Bạch rốt cuộc lần đầu tiên đem mình tầm mắt đặt ở trên người Trương Đa Bảo. Nhẹ giọng nói, bọn họ mục tiêu không nhất định các ngươi huyền vệ. Cũng có thể là ta. Trong lòng Trương Đa Bảo một tiếng ầm vang. Trước suy nghĩ rất nhiều không thông chi tiết bây giờ cũng là có thể nghĩ thông suốt. Sau đó hắn nhớ tới Tô Bạch trước một câu nói. Không khỏi cả kinh nói, làm sao ngươi biết chúng ta có 100 người. Tô Bạch cười một tiếng, con kiến dọn nhà ta đều biết. Ngươi này 100 người, ta há có thể không biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,